một đạo quang mang từ trong vòng xoáy đánh xuống. Con mắt Chu Báo nheo lại, thân hình vẫn không nhúc nhích, mà cái huyền tẫn châu kia giống như đã cảm ứng được cái gì đó, không tránh không né, đón đạo thiểm điện kia đánh xuống. Oanh một tiếng, một tia chớp bổ mạnh vào huyền tẫn châu, mà huyền tẫn châu giống như không có phát giác. Một đoàn hỏa văn màu đen trong hạt châu tuôn ra ngoài, áp chế tia chớp thứ hai đánh xuống. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy trên mây đen càng lúc càng lớn, mà lôi điện trong mây đen đánh xuống càng ngày càng nhiều. Nói lôi điện dày đặc như mưa cũng không có gì quá đáng. Nhưng tất cả những điều này không thể làm khó huyền tẫn châu. Chỉ thấy huyền tẫn châu thổ ra một đoàn diễm quang màu đen, bảo vệ toàn tờ nơ, tùy ý để những đạo lôi điện đánh xuống thân thể. Những đạo lôi đình kia bổ vào trên diễm quang, đều bị diễm quang thôn phệ không còn. Mà diễm quang màu đen thôn phệ rất nhiều lôi điện, trong khoảng thời gian ngắn, có chấn động xuất hiện. Hư ảnh thực long thu trong hỏa diễm càng ngày càng chân thật, dữ tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt của Chu Báo xuất hiện chấn động. Phân thân thứ hai độ yêu kiếp, hắn là bản tôn cũng bị chấn động lây. Trong suy nghĩ của hắn, độ yêu kiếp là một chuyện rất vất vả, cửu tử nhất sinh. Sao mà nghĩ tới nó lại nhẹ nhõm như vậy? Không chỉ nhẹ nhõm, hiện tại xem ra, lôi điện trong yêu kiếp chẳng khác gì đại bổ vật cho thực long thu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1057, nghi kỵ mà khi yêu hỏa hấp thu lôi điện càng ngày càng nhiều, Chu Báo cảm nhận một cách rõ ràng, linh tính của yêu hỏa càng ngày càng mạnh, mà diễm quang màu đen lúc này đã biến thành một cái lưới màu đen khổng lồ, bay ngược lên kiếp vân màu đen trên bầu trời, thu toàn bộ yêu kiếp vào trong cái lưới màu đen đó, sau đó thu lại, lôi điện cũng dừng lại, mà cái lưới màu đen cũng đồng thời biến thành một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này càng ngày càng nhỏ đi, đột nhiên lúc này, một đầu hư ảnh thực long thu xuất hiện bên trong huyền tẫn châu, một ngụm nuốt lấy đoàn hỏa diễm vào trong bụng của nó. Sau đó, huyền tẫn châu nhoáng một cái, hóa thành một đạo lục quang, không ngờ chui vào trong thân thể thực long thu, mà hư ảnh của thực long thu hóa thành một đoàn mây đen, sau khi chấn động vài cái, hóa thành một hắc y nhân. Nhưng đó lại là thân ngoại hóa thân của Chu Báo. Nhưng vào lúc này, hóa thân vừa xuất hiện, Chu Báo đã cảm nhận được sự khác biệt. Cần biết phương pháp tu luyện nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân là dị thuật từ thời thượng cổ truyền lưu lại, vốn chỉ có tư cách là đồ dự bị, hoặc là nói đây là phương pháp thoát khỏi sự khống chế của tạo hóa kim sách, mà cái pháp môn này vốn cũng không khó luyện, chỉ cần đem một đám nguyên thần kỳ thác vào bảo vật. Sau khi nguyên thần ký thác vào bảo vật, ngày ngày tế luyện, tâm thần tương liên, cuối cùng hình thành chân thân pháp tướng. Không chỉ như vậy, nếu không có gặp gỡ đặc thù, thực lực của thân ngoại hóa thân chỉ dừng lại ở bước này, chỉ có thể thoát khỏi sự khống chế của tạo hóa kim sách thì thôi. Thời điểm thần hình câu diệt, bảo tồn một điểm chân linh, không bị khống chế, nhưng còn lại bao nhiêu chiến lực thì khó nói. Càng phát triển về sau, mọi người dần dần phát hiện, nếu có một ít gặp gỡ đặc thù, thì sẽ diễn biến diệu pháp cho pháp môn này, làm cho hóa thân có thực lực tương đương với bổn tôn, biến thành một tay chân tốt nhất cho mình. Nhưng muốn làm được điểm này, khó lại càng khó, mà tu luyện ra cái pháp tướng chân thân dạng nào, thì được quyết định bởi công pháp người đó tu luyện. Thí dụ như Chu Báo tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công, nếu không có gặp gỡ đặc thù, thì pháp tướng hắn tu luyện ra là một đầu hỏa long, hoặc là nói, nhiều nhất cũng là một trong chân long cửu hình. Nhưng trước khi hắn có được di hài của tiên thiên thần, sau đó có được thái cổ hung thú Chu Yếm, cho nên mới tu luyện chân thân là Chu Yếm. Nếu không đạt được chân thân Chu Yếm, chắc chắn lúc cuối cùng hắn sẽ tu luyện chân thân thực long thu. Nhưng bởi vì có được chân thân Chu Yếm, cho nên hắn mới có thể tu luyện thành nguyên thần thứ hai là thực long thu. Đây là đại vận của hắn, mà cũng là cơ duyên đặc thù của hắn. Nếu là những người khác, có thể có được pháp tướng chân thân của mình đã là không tệ rồi, ở đâu còn có cơ hội đi tìm pháp tướng nguyên thần thứ hai chứ. Mỗi người cũng biết nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân là thần thông vô thượng, là pháp môn huyền diệu, nhưng tu luyện thành dễ dàng, tu luyện tới thâm sâu rất khó, cuối cùng tu luyện ra, cũng là một hóa thân có thực lực ngang với bổn tôn thì bỏ đi, tác dụng cũng không lớn, cũng chỉ có thể dùng để thoát kiếp. Nhưng Chu Báo không có như vậy, hắn có được hóa thân hung thú thực long thu. Mà bởi vì Chu Báo có hóa thân của nguyên thần thứ hai quá mức cường đại, cho nên hiện tại, Chu Báo mới cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Giống như, nếu chỉ có hóa thân nguyên thần thứ hai nay, xuất hiện không cân đối với bổn tôn. Hoặc là nói, nguyên thần thứ hai của hắn đã bị bản thân thái cổ thực long thu ảnh hưởng. So với chính mình, thì nó âm lãnh và hung tàn hơn rất nhiều. Thậm chí, cổ khí tức âm lãnh và hung tàn này đã ảnh hưởng đến chính mình, làm cho bản tôn trong thời gian ngắn cũng biến thành hung tàn. Một cổ sát ý ngập trời từ trên người của hắn phát ra. Không tốt, thiếu chút nữa tâm thần của ta đã thất thủ. Ngay vào lúc hung uy của Chu Báo dâng lên, thời điểm muốn trắng trợn giết chóc một phen, một cổ lực lượng ôn nhuận nhu thuận từ trong mi tâm của hắn chảy ra, vỗ về an ủi sát khí đang tăng lên của hắn. A, bản tôn Chu Báo hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi, giống như muốn từ cái thở dài này, muốn khu trừ toàn bộ hung tàn và sát khí trong cơ thể ra bên ngoài. Ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn chạm vào đôi mắt lạnh như băng của hóa thân thực long thu. Ánh mắt hóa thân thực long thu lóe lên, trong con người màu vàng lợt hiện ra một đạo quang mang, giống như Chu Báo đã cảm ứng được cái gì đó, không chút nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên, một quả cầu đỏ như máu từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp khắc sâu vào bên trong mi tâm của hóa thân thứ hai. Đây chính là khỏa hỏa hồng tình thứ ba hắn cướp được trong tay của Ngọc Thái Thương, mà khỏa hỏa hồng tình này vừa tiến vào mi tâm của hóa thân, thì hóa thân thứ hai liền phun ra một ngụm yêu hỏa, tiến mạnh vào bên trong hỏa hồng tình. Trong chốc lát, hỏa hồng tình lại lóe lên, bắt đầu không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, chỉ trong một thời gian ngắn, bị luyện thành ngoại đan. Tốt tốt tốt, Chu Báo liên tiếp nói ra ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng. Nhớ năm đó, thời điểm hắn dùng hỏa hồng tình luyện thành ngoại đan, tốn hao bao nhiêu tâm tư. Nhưng bây giờ, phân thân thực long thu này thoáng cái vượt qua một đạo lôi kiếp, có được thực lực của chân tiên, luyện chế ngoại đan, không ngờ lại không hao phí một chút khí lực, lập tức hình thành. Sau khi khỏa hỏa hồng tình kia bị yêu hỏa luyện thành ngoại đan, liền triệt để chui vào mi tâm của hóa thân, cũng không thấy tung tích nữa, mà hóa thân dưới tâm niệm của Chu Báo, lại một lần nữa hóa thành một đạo sương mù. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm màu đen, chui vào hỏa hồng tình ở mi tâm của Chu Báo. Ánh mắt Chu Báo chớp động, lúc này, nguyên thần thứ hai của hắn, thân ngoại hóa thân, ở bên trong hỏa hồng tình đã biến ảo thành một đoàn hỏa diễm màu đen, xuất hiện một thủy cầu tinh khiết ngăn cách, từ từ thiêu đốt. Cho đến lúc này, Chu Báo mới chính thức yên lòng, không còn lo lắng xảy ra sự tình nằm ngoài kiểm soát nữa. Kinh nghiệm một lần lôi kiếp, mặc dù chỉ là hóa thân, nguyên thần thứ hai, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một lần thể nghiệm khó có được, đặc biệt là thời điểm kinh nghiệm lôi kiếp, khi lôi điện xé rách không gian truyền ra trận trận tiên khí, đã làm hắn thu được rất nhiều tiền lời. Đây là tiên linh chi khí A, tuy tính chất giống như tiên linh chi khí của Vân Phỉ, nhưng số lượng lại nhiều hơn, có trợ giúp rất lớn trong tu luyện pháp lực của hắn. Hóa thân của ta nhanh chóng trải qua lôi kiếp, có được lực lượng chân tiên, nói một cách đúng đắn, đã đứng vào hàng tiên tịch. Đáng tiếc, nguyên thần thứ hai này vốn là để trốn tránh tạo hóa kim sách. Bây giờ có được tu vi chân tiên, nhưng cũng không có đứng vào hàng ngũ tiên tịch. Nhưng độ kiếp ở chỗ này, tuy động tĩnh không lớn, nhưng cũng không giấu giếm được bao nhiêu người, phải nhanh chóng rời đi. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, trực tiếp xuyên toa hư không, biến mất tại chỗ. Sau khi hắn rời đi mấy hô hấp, ở chỗ hắn vừa đứng lại, không gian lại một lần nữa bị xé nứt. Một tên nam tử mặc áo bào màu vàng mặt nghiêm nghị hiện ra, ánh mắt như điện, quét nhìn bốn phía, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phá vỡ hư không, rời khỏi Mãng Thương Sơn. Trúc Chiếu Thành đã không cần phải đi, thời gian dài như vậy qua đi, đan phương ta lưu lại trên bàn đã bị người ta phát hiện, mà ta gây động tĩnh tại đây, chắc đã làm một số người chú ý tới. Loại chuyện này luôn luôn là một truyền trăm, trăm truyền vạn. Đoán chừng không lâu sau, ta đã có thể quang minh chính đại luyện chế đoán cốt đan, giúp thực lực đám tiểu tử kia tăng lên. Hắc hắc, mấy năm nay ta đã bảo Giang Hiểu tích trữ không ít dược liệu luyện chế đoán cốt đan, đầy đủ luyện chế ra mấy vạn viên đoán cốt đan, đã đủ dùng. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, tiếp tục trở về phòng tu luyện của mình. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không có tu luyện vạn long phần thiên nữa. Trên thực tế, sau khi hắn thổ toàn bộ yêu khí và hỏa chủng yêu hỏa của thực long thu ra ngoài, hắn đã không biết nên tu luyện công pháp gì. Trong cơ thể hắn, bây giờ có được 9 huyệt khiếu, chân long cửu khiếu, còn có một đan điền cực lớn, nhưng bây giờ không có một chút cương khí nào. Nhưng mà, đây là chuyện hắn không thể làm khác được. Thái cổ hung thú, thần thông của yêu viên Chu Yếm quá mức đặc thù. Nó không ngừng đồng hóa và thôn phệ yêu hỏa chân nguyên trong cơ thể Chu Báo. Vào một năm trước, đã từ từ thôn phệ cắn nuốt, mà hỏa chủng của yêu hỏa thực long thu chỉ có thể ngăn ra thành hai phần. Nhưng khi cảnh giới của Chu Báo càng ngày càng vững chắc, huyết mạch Chu Yếm trong cơ thể Chu Báo càng ngày càng đậm, hỏa chủng yêu hỏa của thực long thu trong cơ thể càng ngày càng khó chống lại. Mỗi một đám yêu hỏa bị cắn nuốt, bị đồng hóa đều được dùng để cường hóa thân thể của Chu Báo. Mỗi lần hòa tan được một tia yêu hỏa, huyết mạch Chu Yếm trong cơ thể Chu Báo liền lớn mạnh hơn một phần. Đến cuối cùng, Chu Báo thập phần phiền muộn khi phát hiện, trong bất chi bất giác, chẳng những là yêu hỏa chân nguyên của thực long thu, mà cửu long thần hỏa cương khí mà hắn khổ tâm tu luyện cũng bị đồng hóa thôn phệ đến khô kiệt. Cho nên hắn nghĩ tới việc tìm hiểu vạn long phần thiên, nhìn xem có khả năng bổ cứu hay không. Nhưng không ngờ thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, còn hấp dẫn tới thân ngoại hóa thân. Cuối cùng không thể không nhịn đau bỏ thứ yêu thích, bắt đổ nhổ toàn bộ hỏa chủng yêu hỏa trong cơ thể ra. Nếu hắn không nhổ ra, Chu Báo tin tưởng không lâu sau thì yêu hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị yêu khí của Chu Yếm thôn phệ và đồng hóa hoàn toàn. Cũng không phải nói yêu hỏa của thực long thu không bằng chân nguyên của Chu Yếm, mà là vì bản tôn của Chu Báo đã dung hợp huyết mạch Chu Yếm, cho nên yêu nguyên của Chu Yếm chiếm lợi thế sân nhà. Tuy yêu hỏa của thực long thu yêu vô cùng lợi hại, nhưng chiến đấu trong cơ thể của Chu Báo nó không được đối đãi công bằng, cho nên nói bị yêu nguyên của Chu Yếm áp chế. Đối với Chu Báo, có yêu hỏa trong cơ thể hay không cũng không sao cả. Nhưng bởi vì yêu hỏa mà hắn mới có được thành tựu như ngày hôm nay, mà yêu hỏa này cứ công chí vĩ, công lớn bằng trời, đem nó cắn nuốt sạch, đúng là chuyện được không bù nổi mất, cho nên hắn cuối cùng mới phải nhổ yêu hỏa ra, dung nhập vào trong thân ngoại hóa thân. Mà có được hỏa chủng này, rốt cuộc thân ngoại hóa thân cũng hoàn thành một bước trọng yếu nhất, trở thành hóa thân của thực long thu, cuối cùng dẫn tới yêu kiếp. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Chu Báo, nhưng là kết quả này cũng không xấu. Ít nhất là cơ thể của hắn đã ổn định lại, chỉ còn lại chân thân tán tiên là Chu Yếm mà thôi. Không còn một chút dấu vết của thái cổ thực long thu. Nếu như không phải trong cơ thể vẫn còn tồn tại một lượng lớn năng lượng hoàng kim của di hài tiên thiên thần, hiện tại toàn thân của hắn đã tản ra yêu khí của thái cổ yêu viên Chu Yếm. Tuy cái năng lượng pháp lực này không hổ là từ di hài của thượng cổ tiên thiên thần, tuy cũng bị yêu nguyên hấp thu, nhưng đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới yêu nguyên của Chu Yếm, làm cho yêu nguyên yêu khí thu liễm lại, biến công chính bình thản. Trọng yếu nhất là, nó còn tăng cường uy lực của yêu nguyên lên thêm một bậc, thời điểm cường hóa thân thể, hiệu quả rất tốt. Lực lượng cường đại, thời điểm thái cổ yên viên Chu Yếm được gọi là đại lực kim cương thần viên, mà kim cương chi ý của Phật môn chính là dựa vào đặc tính này của Chu Yếm mà diễn biến ra. Xem ra đúng là có điểm độc đáo, không, là uy lực vô cùng. Ngồi xếp bằng trên giường đá, Chu Báo cảm thụ yêu khí của thái cổ yêu viên Chu Yếm đang từ từ khắc sâu lạc ấn vào trong huyết mạch của mình, chỉ trong mấy hơi thở đã không còn hiện tượng chân nguyên khô cạn. Không đúng. Cứ theo đà này, tu luyện ra yêu nguyên cũng không cách nào tồn trữ trong cơ thể. Đây chẳng phải là lúc ta thi triển bí thuật hay thần thông đều dùng pháp lực của mình hay sao? Nếu chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mà đánh nhau, tuy không tới mức thua vào tay người khác, nhưng đúng là quá bất tiện. Cảm giác yêu nguyên trong cơ thể càng ngày càng mỏng manh, thần sắc của Chu Báo càng ngày càng cổ quái. Cứ theo đà này, việc ta có thể làm duy nhất chính là tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm trong ngoại đan, để mà ngăn địch, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, thế này thì ra thể thống gì nữa. Trừ việc đó ra, ngay cả sát khí phủ quang cũng là đồ ăn của yêu nguyên Chu Yếm. Bởi như vậy, Chu Báo thậm chí hoài nghi, ngay cả tam giới tiểu na di mình cũng không thi triển được. Mà tam giới tiểu na di chính là bí kỹ mình dùng để chạy trốn và giết địch a. Không có nó, trong lòng Chu Báo làm sao có thể an tâm được đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, Động Huyền Thần Quang. Trải qua kinh nghiệm một lần yêu kiếp, sau khi triệt để thổ yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long thu ra ngoài, rốt cuộc Chu Báo phát hiện mình dung hợp chân thân Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm đúng là quá mức vội vàng sao động, còn thiếu cân nhắc. Hiện tại, mỗi lần hắn tu luyện ra một cổ yêu nguyên, căn bản không có khả năng tồn trữ trong cơ thể được bao lâu, nó sẽ dung nhập vào thân thể của mình, kinh mạch càng cứng cỏi. Da của hắn giống như da trâu vậy, mà còn cứng rắn hơn da trâu gấp trăm ngàn lần, thân thể cũng cứng cỏi như vậy, cơ hồ có thể nói là kim cương bất hoại, cho dù dùng thân thể chịu đựng công kích của thuần dương pháp khí cũng không có gì, chỉ cần không đụng phải bí thuật có uy lực biến thái như lưỡng nghi thông thiên kiếm, cũng không sao cả. Thế Chu Báo là kẻ nhát gan sợ chết, gần đây tôn thờ tôn chỉ an toàn là trên hết, cho dù hắn có mình đồng da sắt, một quyền có thể đánh bại thuần dương pháp khí, hắn cũng không có hứng thú làm chuyện như vậy. Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, hành vi dùng thân thể cứng trọi cứng với thuần dương pháp khí là ngu ngốc. Cho dù có thể chịu được công kích của thuần dương pháp khí thì sao chứ, ngươi có thể chịu được tiên khí công kích hay sao? Chỉ có tu luyện một thân nguyên lực, dùng cương khí hộ thân, chỉ cần có nguyên lực, đưa tay một điểm đã có thể thiêu sống người ta, làm thế mới mang lại nhiệt huyết, có nhiều tiêu sái. Mờ a, phiên thiên ấn. Bỗng nhiên lúc này, giống như Chu Báo nghĩ tới cái gì đó, đem thần thức chìm vào trong đan điền. Ngày ấy ở trong sơn thành Tần gia, hắn thi triển phiên thiên ấn, phá vỡ hộ sơn đại trận của sơn thành Tần gia, đồng thời, hắn giống như cảm nhận được sự kích thích của phiên thiên ấn, sinh ra dị biến. Cuối cùng là hình thành một đạo phù văn, tiến vào trong đan điền của mình. Đạo phù văn này, nhìn thế nào cũng giống một chữ, sơn, nhưng lại do vô số đạo nguyên khí nhỏ cấu thành, vô cùng phức tạp. Cho dù là Chu Báo dùng thần thức dò xét, cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể cảm nhận được cái phù văn này vô cùng nặng nề ngưng thực, khí tức cũng thế. Sau khi hình thành phù văn, Chu Báo vận dụng phiên thiên ấn rất đơn giản, chỉ cần hắn có tâm tư, ý niệm khẽ động trong đầu, đạo phù văn trong đan điền này trong thời gian ngắn tụ tập chân nguyên hình thành phiên thiên ấn, uy lực vô cùng, phóng xuất ra, có lực công kích cường đại, cũng không kém thuần dương pháp khí. Chính vì điều này làm cho trong lòng Chu Báo tràn ngập nghi vấn, không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Gần đây tính cách của hắn có chút lười nhác, những thứ hắn không hiểu nổi, hắn cũng không hao tốn tâm tư đi suy nghĩ, sau khi phát hiện vấn đề, chỉ thử mấy lần, cảm thấy thú vị, chơi chán thì không làm nữa. Hiện tại lúc này, trong cơ thể của hắn không còn một chút yêu nguyên nào, trong đan điền cũng trống rỗng, yêu hỏa hỏa chủng cũng bị hắn phun ra, như vậy, cũng chỉ còn lại đạo phù văn này. Ồ, thần thức chìm vào đan điền, Chu Báo phát hiện điều cổ quái, phù văn tồn tại trong đan điền, không chỉ tồn tại, còn chớp động quang mang ám kim sắc, hoàng kim lực. Cũng không biết là lúc nào, đạo phù văn này đã bị hoàng kim lực trong chín đại khiếu huyệt thẩm thấu vào trong, tản ra một loại phong cách cổ xưa, thê lương, giống như khí tức trong chu thiên vạn giới. Nhìn thấy đạo phù văn này, Chu Báo nhìn không được, tâm tư của hắn bị nó hấp dẫn. Đúng là lợi hại, chỉ là, chỉ còn lại có một phù văn, hiện tại ta trừ việc không thể dùng sức ra, trong chân long cửu khiếu đã trống trơn. Ta cầm cái gì để khu động phiên thiên ấn này chứ? Mẹ kiếp, đáng chết đến cực điểm, yêu vượn đúng là quá lợi hại. Nhưng chẳng lẽ trong tương lai ta phải đích thân động thủ sao? Ngay cả yên nguyên cũng không có, ta mở nhiều khiếu huyệt như vậy để làm gì chứ? Không đúng, không đúng, không đúng, ngay cả tu luyện cũng không được a. Bởi vì thái cổ hung thú vừa ra đời đã có được huyết mạch truyền thừa, từ pháp môn tu luyện cho tới thần thông, ta đã tiếp nhận toàn bộ của con thái cổ hung thú này, tại sao lại không biết gì cả? Nghĩ đến điểm này, Chu Báo liền đem tâm thần đắm chìm vào trong cơ thể, đồng thời hít sâu một hơi, toàn thân cốt cách cơ bắp rung rung một hồi. Cuối cùng, một cổ khí tức vô cùng hung man từ trên người hắn tản ra. Đột nhiên lúc này, thân thể của hắn, một cổ tin tức vô cùng huyền ảo từ sâu trong huyết mạch được kích hoạt, tiến vào trong óc của hắn, tiếp thu được đoạn ý niệm này xong, sắc mặt Chu Báo biến thành cổ quái. Mẹ kiếp, vì sao ta lại quên chuyện quan trọng như thế này chứ? Đúng là ngu ngốc mà. Đúng vậy a, hắn vì sao lại quên một chuyện vô cùng quan trọng như vậy chứ? Trên người hắn có chân long cửu khiếu, hắn thông qua thừa long ngự phong quyết lục lọi mà ra. Lợi dụng chân long cửu khiếu này, hắn tích lũy lượng nguyên lực vô cùng khổng lồ, đồng cảnh giới với hắn, đã không có ai địch nổi, còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tất cả việc này đều dựa vào chân long cửu khiếu, nhưng vấn đề này hiện giờ, hắn đã tu thành chân thân thái cổ yêu viên Chu Yếm, cũng đã hợp nhất với chân thân, bước vào thông huyền bí cảnh. Thông huyền bí cảnh, chia làm định mạch, hoán huyết, tẩy tủy, ba giai đoạn, được gọi là đại tam giới. Mỗi khi bước ra một giới, đều có tiến bộ cực lớn. Thường nhân bước vào thông huyền bí cảnh, tu luyện chân thân đều do nội khí của bản thân dung hợp với thần hồn mà thành. Điểm khác biệt là, tu luyện ra chân thân đều không giống nhau, uy lực lớn nhỏ khác nhau. Bất kể là định mạch, hoán huyết, hay là tẩy tủy, dù chân thân có cường đại cỡ nào, nhưng nói cho cùng, vẫn là thân người. Dưới tình huống như vậy, tham khảo một ít kết cấu thân thể của thượng cổ dị thu, thần thu, hung thu, ngưng luyện khiếu huyệt không thành vấn đề. Nhưng Chu Báo lại khác, hắn đã cắn nuốt Chu Yếm sạch sẽ từ khi còn trong trứng, không chỉ tương dung với năng lượng yêu khí của Chu Yếm, mà bên trong huyết mạch cũng đã tương dung với Chu Yếm, mà chân long cửu khiếu do hắn ngưng luyện trước đó đã hoàn toàn không thích ứng, không tương dung với thân thể hiện giờ. Tu luyện yêu nguyên chẳng ra cái gì, hoàn toàn không được huyết mạch tán thành, cuối cùng lại kích thích yêu nguyên của Chu Yếm thôn phệ ngược lại, luyện hóa tất cả đặc tính năng lượng, hấp thu toàn bộ chân nguyên. Đáng chết, nói cách khác, nếu ta muốn ngưng luyện ra chân nguyên, nhất định phải luyện lại một lần cho thông suốt, phải mở khiếu huyệt của Chu Yếm mới được, nếu không, dù ta có cố gắng thế nào, tu luyện ra yêu nguyên đều bị thân thể hấp thu mất, cũng chỉ có tu luyện và mở ba cái khiếu huyệt của Chu Yếm mới có thể tồn trữ yêu nguyên trong người. Cho dù trong tương lai ta có mở các khiếu huyệt khác, tu luyện ra yêu nguyên vẫn bị nó hấp thu. Sau khi ý thức được điểm này, Chu Báo cười khổ, mà Chu Yếm này không hổ là thái cổ hung thú, quả nhiên không giống người thường. Theo như lẽ thường mà nói, khiếu huyệt càng nhiều, thực lực càng mạnh, nhưng Chu Yếm chỉ có ba khiếu huyệt, nhưng ba cái khiếu huyệt này lại tương đương với ba cái đan điền của nhân loại, vị trí cũng nhất trí. Trên thực tế, ba cái khiếu huyệt này Chu Báo đã sớm ngưng luyện tốt, nhưng khác với chân long cửu khiếu, hình thành một cái đan điền cực lớn, tu luyện ra yêu nguyên cũng hỗn tạp với yêu nguyên trong các khiếu huyệt khác, bị huyết mạch Chu Yếm bài xích. Ta phải đem ba cái khiếu huyệt này tách ra khỏi sáu cái khiếu huyệt khác, sau đó sử dụng sáu cái khiếu huyệt này như ngoại đan, cường hóa thân thể của mình, mà ba cái đan điền sẽ diễn biến ra yêu nguyên chính thức của Chu Yếm. Nhưng mà, cũng không phải nói, Chu Báo có thể đồng thời sử dụng cả ba cái đan điền này. Tin tức truyền thừa trong huyết mạch của Chu Yếm thập phần tối nghĩa, nội dung cũng không nhiều. Chỉ có pháp môn tu luyện nguyên thủy nhất của Chu Yếm, hoặc là nói là pháp môn tu luyện trụ cột nhất. Dù sao Chu Báo hấp thu là một quả trứng Chu Yếm, mà không phải là một Chu Yếm trưởng thành, thậm chí còn không được tính là ấu thu. Tuy trong huyết mạch có tin tức truyền thừa của Chu Yếm nhất tộc, nhưng cái truyền thừa này cần đào móc trong thời gian dài. Cũng không phải mỗi một Chu Yếm vừa sinh ra là có thể đạt được toàn bộ truyền thừa. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, mà cần phải đi từng bước, từng bước một phát triển mà thành. Sau khi bản thể từ từ thành thục, một vốn một lời nới có thể lĩnh ngộ thần thông trời sinh của Chu Yếm, mà Chu Yếm vừa mới sinh ra. Biết rõ cũng không phải tu luyện bằng bản năng, mà chúng ỷ vào ba cái đan điền của mình. Trong ba cái đan điền đã có sẵn yêu nguyên, cũng là bổn mạng yêu nguyên của chúng, hoàn toàn khác biệt với yêu khí dùng để cường hóa thân thể, mà tên gọi của bổn mạng yêu nguyên này gọi là động huyền thần quang, giống như cương khí của địa sát hỏa kỳ lân. Bản thân có được thần thông không thể tưởng tượng nổi, mà cái thần thông không thể tưởng tượng nổi này cũng là thần thông duy nhất của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm, tức là dùng việc luyện hóa thiên địa vạn vật mà tu bổ bản thân của mình. Hiện tại Chu Báo chỉ biểu hiện ra vẻ ngoài khi vừa bắt đầu của thần thông này thôi, luyện hóa thiên địa nguyên khí tu bổ thân thể. Trừ việc đó ra, động huyền thần quang cũng là một loại yêu nguyên có phẩm chất cực cao, có thể vận dụng riêng lẻ mà không cần tới chân nguyên nào khác, dùng để khu động bí kỹ dị thuật, cũng là lựa chọn không tệ. Bí kỹ pháp môn, bản thân cũng là một loại phương thức vận chuyển nguyên khí huyền ảo, dù là loại nguyên khí nào, nội khí cũng tốt, chân nguyên cũng được, thậm chí sức lực cũng thế, chỉ cần dựa theo pháp môn vận dụng bí kỹ, đều có thể phát huy ra uy lực của bí kỹ, khác nhau chính là uy lực lớn nhỏ mà thôi. Nhưng dị thuật thì không giống, bởi vì dị thuật cần phải mượn nhờ sát khí trong thiên địa mới có thể vận dụng. Nói cách khác, muốn thành tựu dị thuật, cần phải có sát khí nguyên thủy, là một loại kỳ xảo dung hợp sát khí và nguyên khí trong cơ thể, vận dụng pháp môn, mà động huyền thần quang lại có thể thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả nguyên khí. Bản thân cả hai đã mâu thuẫn nhau, nhưng mà Chu Báo cũng trong huyết mạch truyền thừa của Chu Yếm, ẩn ẩn cảm giác được, Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm nhất tộc cũng có một thứ pháp môn tương tự dị thuật, nhưng lại khác biệt với dị thuật bình thường, dừng động huyền thần quang luyện hóa sát khí, hóa cho mình dùng, cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng, Chu Yếm có thể hoặc ít hoặc nhiều mà vận dụng được đặc thù của sát khí, ví dụ như luyện hóa một lượng sát khí phù quang theo số lượng nhất định, thì có thể ích. Thái cổ hung thú không giống với nhân loại, cũng không giống với yêu thú bình thường, đồng dạng, chúng là sinh linh trời sinh cường đại và có được thiên phú hơn xã nhân loại. Vào thời đại Thái cổ, một ít thái cổ hung thú tiến hóa lên tới đỉnh điểm có thể so sánh được với tiên thiên thần, cùng sánh vai với đám ma đầu thời Thái cổ. Thái cổ hung thú cũng không nhiều chủng loại, nhưng mỗi chủng loại, ở thời đại Thái cổ, đều là sinh linh cường đại danh chấn một phương. Cái khác không nói, ít nhất tính mạng của chúng cũng không phải nhân loại mới sinh có thể so sánh được. Chính vì cao cấp như thế, cho nên bản chất tu luyện của thái cổ hung thú không giống với nhân loại. Nhân loại tu luyện, nội ngoại kiêm tu, nội khí cũng tốt, chân nguyên cũng được, pháp lực cũng thế, đều cần cơ thể cường đại để chịu tải, mà sự mạnh yếu của nguyên khí đều dựa vào số lượng và chất lượng quyết định. Ngưng luyện ra khiếu huyệt khác nhau, có thể giải quyết vấn đề số lượng, tu luyện công pháp cường đại sẽ giải quyết được vấn đề chất lượng, nhưng mà, dù là số lượng hay là chất lượng, thứ quyết định căn bản nhất chính là cường độ của thân thể. Nếu cường độ thân thể không đủ, cho dù ngươi có mở 10000 khiếu huyệt, tu luyện công pháp đỉnh cấp trong Tam Thiên Đại Đạo, cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả bạo thể mà chết. Cho nên, nhân loại tu luyện lại chia làm đại tiểu tam giới, sau khi nhảy ra ngoài tam giới mới thật sự là siêu thoát. Mà đối với thái cổ hung thú mà nói, không tồn tại bình cảnh là cường độ thân thể. Cho dù thái cổ hung thú yếu nhất lúc mới sinh ra, thân thể cường độ đã không thua kém chân tiên, mà hung thú dựa vào cường độ thân thể kiếm cơm như Chu Yếm, thân thể trời sinh vô cùng cường hoành, vừa ra đời cường độ thân thể đã mạnh mẽ gấp 10000 lần cường độ thân thể của tôn giả. Mà theo thời gian qua đi, lực lượng từ từ thành thục, tu luyện yêu nguyên động huyền thần quang của bản thân, không cần cân nhắc vấn đề yêu nguyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1059, cuốn vào vũng bùn. Nhân loại có lẽ phải tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới có thể đạt tới cường độ thân thể khi thái cổ hung thú mới ra đời, mà nhân loại cần phải tu luyện một thời gian dài mới có thể có được tính mạng dài dằng dặc.